Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1185, chương 1186, thái độ. Có hơi quá sao? Vừa nghe thấy lời ấy, Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu tất cả mọi người cũng không khỏi lạnh lùng nhìn lấy Trần Thiên Húc. Nếu như nói lúc trước Trần Thiên Húc vẫn chỉ là ám chỉ, như vậy hiện tại đây chính là trực tiếp ở ngay trước mặt ngươi đang giễu cợt, thế mà mặc kệ Trần Thiên Húc làm sao hướng về đỉnh núi mở miệng. Đỉnh núi như trước vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Tốt, đã như vậy ta cũng không cần tại cái này lãng phí thời gian. Lập tức Trần Thiên Húc liền phất phất tay ra hiệu người bên cạnh có thể rời đi, mà đi theo hắn một khối tới đám kia thanh niên. Trong ánh mắt mặc dù thoáng có chút do dự, nhưng vẫn là đi theo Trần Thiên Húc sau lưng, rời đi Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu khu vực, chỉ để lại lão giả tóc trắng cùng Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu cả đám, mặt mũi tràn đầy giận phẫn, đứng tại chỗ, thật lâu không nói gì, một mực chờ đến sau khi mặt trời lặn, nguyên một đám cái này mới rời khỏi chân núi. Không qua, người nào nội tâm đều cực kỳ không thoải mái. Bọn họ Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu theo đi theo vị kia sau lưng cho tới nay còn không có bị qua như thế trắng trợn trào phúng. Nếu là bằng tự thân thực lực dạng này trào phúng bọn họ thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác hắn thực lực cũng chỉ là so với bọn hắn Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu chủ nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới thái âm không mạnh hơn bao nhiêu. Vậy liền thật sự là quá khách khí rồi. Nào đó tòa thâm sơn, làm mặt trời rơi xuống không bao lâu, Trần Thiên Húc thì dẫn một đám thanh niên nam nhân theo cái này tòa không biết tên trong núi sâu đi ra. Sư huynh, chúng ta làm như vậy đến lúc đó sư phụ sẽ không trách tội a? Cái nào đó thanh niên mở miệng nói. Câu nói này vừa ra, xem như được nhiều người ủng hộ. Ánh mắt mọi người nhất thời toàn đều nhìn về Trần Thiên Húc. Lúc ban ngày, bọn họ liền theo Trần Thiên Húc đi tới Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu. Đến mức là phụng mệnh của ai khiến đi, đó là đương nhiên là bọn họ cộng đồng sư phụ, một vị đại không cấp nhân vật. Chỉ là hiện tại, Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu bên kia lại là tựa hồ bị bọn họ làm cho đập. Cái này đến lúc đó trở về, không chừng sẽ như thế nào đây. Bất quá việc này là Trần Thiên Húc khăng khăng muốn làm như vậy. Bởi vậy lúc ban ngày, bọn họ cũng không tiện ở trước mặt người ngoài nói cái gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, làm vì đại sư huynh, Trần Thiên Húc làm như vậy nhất định là có mục đích của hắn. Nếu không, là không thể nào như thế không cho Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu mặt mũi. Phải biết, Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu sau lưng thế nhưng là có vị kia bóng người đứng đấy. Đừng nói là bọn họ, chính là sư phụ của bọn hắn, còn có sư tổ tới, cũng chỉ có quỳ xuống đất lễ bái phần. Nhưng mà đối với mọi người nghi hoặc, Trần Thiên Húc lại là vỗ ở ngực, một bộ khí định thần nhàn, đã tính trước dáng vẻ, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi thì yên tâm đi, sư phụ bên kia, ta đến giải thích. Nghe vậy, những người khác cái này trong lòng mới thở dài một hơi. Nói thật, ban ngày rời đi thời điểm, tuy nói bọn họ mặt ngoài cả đám đều không quan tâm, nhưng trên thực tế tâm lý so với ai khác đều hoảng. Chỉ là lúc đó chung quanh tất cả đều là Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu thành viên, mà bọn họ làm đại không cấp nhân vật, thu đệ tử đích truyền, bởi vậy mới không có biểu lộ ra. Mà này lại nghe được Trần Thiên Húc dạng này đáp lại, cũng coi như để bọn hắn có chút yên lòng. Không qua, vẫn là có người có chút không hiểu, sư huynh, người ban ngày thì không phải quá có chút, nhưng người kia lời nói vẫn chưa nói xong liền bị một mặt bình tĩnh Trần Thiên Húc cắt đứt. ngươi có phải hay không muốn nói, ta ban ngày, đối hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu thái độ, có chút quá rồi, nói, lại nhìn một chút chung quanh những người khác, mà những người còn lại sắc mặt, cơ hồ cũng đều là cái dạng này, đúng là có chút không hiểu. Lập tức, Trần Thiên Húc mới thản nhiên nói, các ngươi phải biết, vị kia đã 10 năm không tiếp tục xuất hiện, lần trước, vẻn vẹn qua một ngày, mà lần này, 10 năm chưa ra, đã rất nói rõ vấn đề, mấy câu, để bên người sắc mặt của mọi người, cũng thay đổi biến, đều hiểu Trần Thiên Húc lời này ý tứ, bất quá thế sự khó dò, ai có thể nói đúng được chứ, cái kia nam nhân, liền sư tổ của bọn hắn gặp, đều muốn quỳ xuống đất gõ nghênh, liền ngẩng đầu tư cách, đều đoán chừng không có. Cái kia nhóm cường giả, cũng không khả năng nói biến mất thì biến mất, nhưng không đợi tất cả mọi người suy nghĩ tỉnh táo lại. Liền lại nghe được Trần Thiên Húc chậm rãi mà đàm đạo. Lùi 10.000 bước mà nói, cho dù vị kia về sau thuật xuất hiện lần nữa, thứ nhất đến lợi cũng là chúng ta những người này. Mà Hoành Mỹ tu hành sở nghiên cứu, chỉ sợ liền miệng cạnh đều uống không đến. Vừa nghe thấy lời ấy, Trần Thiên Húc đám kia sư đệ sư muội nhóm trên mặt, không khỏi lại lộ ra một tia hoang mang. Cái này lại là có ý gì? Các ngươi phải hiểu, vị kia là thân phận gì? Trước kia không biểu lộ ra thực lực, nhất định là sợ đả thảo kinh xa, để phòng hắn khác đại thế giới cường giả hỏng chuyện của hắn, bởi vậy mới thu hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu đám người kia làm thủ hạ. Nhưng bây giờ đã khác biệt, bây giờ chủ thiên địa thế giới, đừng nói là hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu đám kia nguyên lão, cho dù là chủ nhân thái âm loại kia thực lực tu sĩ, đều đã có thể nói là khắp nơi có thể thấy được. Trần Thiên Húc thản nhiên nói, mà vị kia lại làm sao có thể còn để hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu đám người kia theo sau lưng, nhất định là theo tối thiểu nhất thực lực, chính là đại không cấp tồn tại, bắt đầu lựa chọn lên, mà nhân vật như vậy, chỉ là, sau một khắc, làm Trần Thiên Húc mở miệng lần nữa giải thích về sau. Tất cả mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng. Phản ứng lại, nhất thời trên mặt mỗi người đều không tự chủ được lộ ra vẻ hưng phấn cùng kích động. Đúng a, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới tầng này đâu? Vị kia thực lực, làm sao có thể còn để hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu đám người kia theo sau lưng, vậy cũng thực sự quá ném thân phận, tối thiểu nhất cũng phải là đại không cấp cất bước, mà bọn họ làm đại không cấp nhân vật đệ tử, chuẩn vô thượng cường giả đồ tôn. Đến lúc đó thân phận, thế tất cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Trong chốc lát, nghĩ rõ ràng hết thảy mọi người, ánh mắt càng là biến vô cùng hưng phấn lên. Sư huynh, lần này ngươi làm không sai. Nói như vậy, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu đám người kia, xác thực liền đã không được tốt lắm. Sư phụ cũng thế, thực sự quá cho bọn hắn mặt. Tốt, trước trở về rồi hãy nói. Lần này đại hội, nghe nói có thế giới khác vô thượng cường giả cũng sẽ xuất hiện. Lúc này, nghe được vô thượng cường giả 4 chữ, tất cả mọi người sắc mặt nhất thời lại là biến đổi. Chân chính vô thượng cường giả, đối ở hiện tại chủ thiên địa thế giới, còn một cái cũng không có chứ. Chỉ là Trần Thiên Húc một đoàn người, người nào đều không có chú ý là, khi bọn hắn trở về, đi ngang qua khoảng cách thế gian thứ 2 núi, cách đó không xa thời điểm, lại đột nhiên ở giữa, một khu vực như vậy, xuất hiện thế gian thứ 2 núi, chợt lóe lên tràng cảnh, sau một khắc, lại liền lại khôi phục bình thường. Ngay sau đó, một đạo thân mặc bạch y bóng người, lại là đã chắp hai tay sau lưng, cứ như vậy nhẹ nhàng phát ra đi một tiếng, hai chân cũng đã rơi xuống đất. 10 năm sau, không nghĩ tới ta tại vùng thế giới kia đã chờ đợi 10 năm.